Lần này canh gà so với mấy lần trước càng ngon, canh gà một chút dầu mỡ đều nhìn không ra, trong suốt thấy đáy, chỉ có mấy thứ dược liệu linh tinh và thịt gà. Khương Định Bảo cầm lấy cái thìa uống canh gà từng chút một, đây là lần đầu tiên nàng được ăn canh gà xa xỉ đến như vậy, quả nhiên cực kỳ tươi ngon, không đầy dầu mỡ, trong canh còn có vị ngọt nhàn nhạt. Đầu bếp tay nghề kỹ càng, Khương Định Bảo đương nhiên sẽ không bạc đãi vị này đầu bếp, cho hắn tiền thưởng phong phú. Vừa uống qua canh gà không bao lâu, Tạ lão phu nhân ngồi kiệu nhỏ lại đây, được thị nữ nâng đỡ vào đại sảnh. Dương Thư Thanh có mang thai hay không, Tạ lão phu nhân cực kỳ chú ý. Khương Định Bảo lấy thư tín mà Tạ Thất đã giao trực tiếp đưa cho lão phu nhân xem, sau khi xem xong, ánh mắt của bà giống như phun lửa, sắc mặt một mảnh xanh mét, cháu dâu không chỉ có giả mang thai, còn tính cùng cháu trai nuôi hòa ly sau gả cho Tần Vương. Được, giỏi một cái Dương thị. Định Bảo, cái loại cháu dâu không trinh bất hiếu có tính cách là lơi ong bướm như thế này Tạ gia chúng ta đều không chứa nổi. Tạ lão phu nhân tức giận cả người phát run, thanh âm giống như từ trong kẽ răng mà chui ra, hai câu liền định ra kết cục bị hưu bỏ. Hưu bỏ có nghĩa là bị nhà chồng từ chối trả về nhà mẹ đẻ, đó là một điều sỉ nhục, thanh danh ô uế, không ai dám cưới về nữa. Khác với hòa ly là cả hai đều chấp thuận đồng ý chia tay vì không ở được với nhau. Hòa ly, Dương thị nghĩ đến đáp. gocchuyenaudio.com, ý, nhưng đó là trực tiếp bị hưu bỏ. Tạ lão phu nhân nghĩ đến lúc A Hành đưa cho Dương thị khối ngọc bài khắc chữ trinh kia, chỉ cảm thấy con trai có dự kiến trước, Dương thị có tính là lơi ong bươm một, không phải là người con dâu tốt để chọn. Đặc biệt là dòng dõi nhà tướng, trăm triệu lần không nên rước thứ con dâu này vào cửa. Khương Định Bảo gật gật đầu, mẫu thân xin bớt giận, chờ Trần Thái Y chẩn đoán được chuyện Dương thị có thai giả, còn có phong thư này làm chứng cứ, chúng ta xử lý Dương thị không muộn. Tạ lão phu nhân nghe vậy, trên mặt tức giận hơi chút rút đi một chút. Đến tầm giờ tị, Trần Thái Y tới phủ Định Quốc Công, đây là lần thứ hai Trần Thái Y đến đây, lần đầu tiên là Định Quốc Công cho là mình bị bệnh tim. Thỉnh hắn lại đây, một lần đó khiến Trần Thái Y thiếu chút nữa cười muốn chết. Trần Thái Y là tâm phúc của Càn Nguyên Đế, miệng rất kín gió, có Càn Nguyên Đế dặn dò, hắn tất nhiên sẽ không tiết lộ tin tức Khương Định Bảo mang thai. Còn có công thức giải dược hoa vô tử, Khương Định Bảo được sự đồng ý của Trần Ma Ma để lại công thức cho Trần Thái Y. Trần Thái Y như nhặt được chí bảo, trong khoảng thời gian, hắn vẫn liên tục ở Thái Y viện nghiên cứu phương thuốc. Lần này lại đi vào phủ Định Quốc Công vì công việc xác nhận chuyện Dương Thư Thanh có mang thai hay không. Trần Thái Y yên lặng lắc đầu, phủ Định Quốc Công ít người, hậu viện cũng đơn giản, nhưng là cũng không yên tĩnh. Đích trưởng nữ An Viễn Hầu cũng không phải là người an phận. Khái quát tình hình, Trần Thái Y dường như hiểu được, nói thật, đổi thành những người khác, nhìn thấy đích trưởng nữ An Viễn Hầu lăn lộn như thế cũng sẽ hoài nghi nàng ta có mang thai thật hay không. Xuân Hỷ, đi Cẩm Hoa viện thỉnh thiếu gia cùng thiếu phu nhân lại đây. Khương Định Bảo ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ có điêu khắc hoa văn được lót thêm một lớp đệm mềm, nhìn thấy Trần Thái Y đến đây, liền phân phó Xuân Hỷ đi mời người. Xuân Hỷ lên tiếng trả lời rời đi, Trần Thái Y trước cho Khương Định Bảo xem mạch, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Chúc mừng phu nhân, ngài đã có thai hơn 2 tháng, thai luôn vô cùng tốt, mấy ngày nay chắc hẳn không có nôn nghén. Đối với chuyện phu nhân Định Quốc Công mang thai, Trần Thái Y đã sớm biết, lần này lại đây chỉ là kiểm tra cho có lệ một lần. Khương Định Bảo vuốt ve dưới bụng, lòng có lưu luyến yên lặng gật đầu. Đúng vậy, ta hiện tại khẩu vị vô cùng tốt, rất mau đói đụng, một ngày muốn ăn vài lần. Tạ lão phu nhân cao hứng cười tâu tóe, nói liên tục. Có thể ăn là phúc, có thể ăn là phúc. Lúc trước khi bà nghi ngờ có A Hành cũng là rất dễ dàng đói, mỗi ngày muốn ăn vài bữa, sau khi sinh ra A Hành thân thể tốt lắm, vẫn chưa có bao giờ sanh bệnh. Cho nên biết được Khương Định Bảo có thể ăn như vậy, cao hứng cũng không kịp. Đồng thời yên tâm không lo lắng, sát khí của A Hành quả nhiên không ảnh hưởng được thai nhi trong bụng Định Bảo, nói không chừng sau khi sinh cũng cùng Định Bảo giống nhau không sợ sát khí của A Hành. Tạ lão phu nhân càng nghĩ càng vui vẻ, phu nhân tình trạng rất tốt, tiếp tục bảo trì. Trần Thái Y cười vuốt chòm râu, phu nhân Quốc Công thân thể rất là khỏe mạnh, xem bên má nàng hồng nhuận, khí sắc vô cùng tốt, đã biết nàng không có nôn nghén, nói thêm một chút việc cần chú ý, liền đem hòm thuốc đặt lên bàn, ngồi chờ ở một bên. Dương Thư Thanh căn bản không biết chuyện của mình đã bại lộ. gocchuyenaudio.com, quyết định tốc chiến tốc thắng, tối hôm qua cùng hai tỷ nữ tâm phúc thương lượng thiết kế một âm mưu giá họa Khương Định Bảo. Đáng tiếc âm mưu của nàng nhất định chết từ trong trứng nước. Hôm nay Tạ Cảnh Dực được nghỉ ngơi nên ở bên trong Cẩm Hoa viện, hắn đối với Dương Thư Thanh đã không còn tình cảm, nhưng đối với đứa bé trong bụng của nàng ta vẫn là rất để ý. Biết được Khương Định Bảo thỉnh hắn cùng Thư Thanh đến chủ viện, Tạ Cảnh Dực liền cùng Dương Thư Thanh đi. Dương Thư Thanh tươi cười sáng rỡ khoát lấy cánh tay Tạ Cảnh Dực, cho dù nàng ta đã quyết định muốn cùng Tạ Cảnh Dực hòa ly, nhưng bên ngoài phải là một màn hình ảnh tốt đẹp. Tạ Cảnh Dực trước mặt người ngoài không có làm cho nàng ta mất hết mặt mũi. Đến chủ viện, khi Dương Thư Thanh nhìn thấy Trần Thái trong phòng, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, trong lòng hiện lên một chút dự cảm không tốt. Trần Thái Y. Trần Thái Y tại sao lại ở chỗ này? Nếu như là những Thái Y khác, Dương Thư Thanh còn không có kinh hoàng. Nhưng Trần Thái Y, nghĩ đến bản thân mình đang dùng thuốc tạo hiện tượng mang thai giả, Dương Thư Thanh nhìn thoáng qua vị Tạ lão phu nhân ngồi ở trên cao cùng Khương Định Bảo, nhất là nhìn thấy thái độ cười như không cười của Khương Định Bảo, cảm giác như rớt vào hầm băng, cả người đều ở rét run. Nàng ta gắt gao nhéo cánh tay Tạ Cảnh Dực, hy vọng có thể từ trên người hắn hấp thu một chút cảm giác an toàn. Trên cánh tay truyền đến một trận đau đớn, Tạ Cảnh Dực nghiêng đầu nhìn thoáng qua Dương Thư Thanh có thần sắc khác lạ, đỉnh mày nhíu nhíu lại, ánh mắt Thư Thanh dường như đang nhìn Trần Thái Y. Trong lòng Tạ Cảnh Dực chẳng biết tại sao rồi đột nhiên trầm xuống, khẽ quát một tiếng. Thư Thanh, Dương Thư Thanh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, buông lỏng cánh tay Tạ Cảnh Dực ra, cả người khôi phục bình tĩnh. Tạ Cảnh Dực lôi kéo Dương Thư Thanh cung kính hành lễ. Gặp qua tổ mẫu, gặp qua mẫu thân, Khương Định Bảo nhìn thoáng qua Tạ lão phu nhân cười nhẹ. Cảnh Dực, Dương Thị, vị này là Trần Thái Y ở Thái Y Viện, lại đây cho mẫu thân Trần Mạch bình an, Dương Thị có thai, trong phủ đại phu nói thai luôn không ổn định, vừa vặn có Trần Thái Y ở đây nên cho Dương Thị Trần Mạch mở ra thuốc an thai. Toàn thân Dương Thư Thanh trở nên lạnh lẽo, xong rồi, chuyện nàng ta giả mang thai muốn ra ánh sáng. Không được, trong lúc này nàng ta càng cần phải tỉnh táo. Phía sau Thiến Dung cùng Thiến Bích hai chân như nhũn ra, các nàng thật không ngờ chỉ qua một đêm thôi mà sự việc đã sinh ra biến hóa to lớn, kế hoạch của các nàng cùng tiểu thư còn chưa kịp thực hiện. Tiểu thư nói qua dùng qua loại thuốc này, có hiện tượng mang thai giả rất giống thật, ngay cả Thái Y đều khó chẩn đoán ra. Các nàng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Trần Thái Y kiểm tra không ra được. Trần Thái Y cũng không nói gì, khi Trần Thái Y ở trong cung làm Thái Y năng lực nhìn mặt mà nói chuyện cực giỏi, Dương Thư Thanh trong nháy mắt biến đổi không gạt được hắn. Trần Thái Y trong lòng đã hiểu, thiếu phu nhân, thỉnh ngài đưa tay phải ra. Dương Thư Thanh bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, đến trình độ này, nàng ta như trước mà cầu mong may mắn, có lẽ Trần Thái Y kiểm tra không ra được, nàng ta không thể tự loạn trận cước, vì thế nàng ta treo lên một nụ cười tươi sáng rỡ, vươn tay đặt ở trên bàn. Trần Thái Y, đã làm phiền ngươi. Khương Định Bảo nhíu mày, một chút cũng không nằm ngoài dự đoán. Góc truyện audio.com, Dương Thư Thanh nhanh như vậy liền tĩnh táo lại. Trần Thái Y cẩn thận cho Dương Thư Thanh chẩn đoán, thời gian ước chừng một chén trà nhỏ. Trần Thái Y mày càng nhíu càng chặt, trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Trong lòng Dương Thư Thanh bỗng nhiên nhảy dựng lên một cái, nhịn xuống xúc động rút dây trở về, thật sự sẽ không bị phát hiện. Chẳng may bị phát hiện, Dương Thư Thanh trong lòng chuyển suy nghĩ tìm cách đối phó. Trần Thái Y tình huống như thế nào? Tạ lão phu nhân không nhẫn nại được hỏi, trên khuôn mặt tuấn mỹ Tạ Cảnh Dực đang đứng bên cạnh hiện lên vẻ quan tâm. Dạ thưa lão phu nhân, thiếu phu nhân vẫn chưa mang thai, chỉ là uống trúng một loại thuốc tạo thành dấu hiệu mang thai giả. Trần Thái Y nhìn Dương Thư Thanh thật lâu, liếc mắt một cái, lắc lắc đầu thở dài trong lòng. Thật sự là từ làm bậy không thể sống, lời này vừa ra trong đại sảnh nháy mắt yên tĩnh. Tạ Cảnh Dực nghe được kết quả chẩn đoán, đột nhiên nhìn về phía Dương Thư Thanh, sau một lúc lâu, hắn nhắm mắt lại, bên trong tay áo bàn tay nắm chặt thành quyền, trên môi hiện lên vẻ chua xót. Tuy rằng thần sắc Dương Thư Thanh cực lực biểu hiện ra khiếp sợ và không dám tin, nhưng chi tiết biến hóa trên mặt của nàng ta làm sao có thể giấu giếm được Tạ Cảnh Dực, một người từng quen thuộc đối với nàng ta. Tạ Cảnh Dực trong lòng đã xác nhận giả có thai là việc mà Dương Thư Thanh tự làm ra. Lúc này, Dương Thư Thanh thân hình lay động một cái, khuôn mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, nàng ta ôm lấy bụng của mình, kinh hoàng kêu lên. Không, không phải thật, Trần Thái Y, ngươi lại cẩn thận chẩn đoán một lần nữa, ta không tin, ta rõ ràng là mang thai đứa nhỏ của Cảnh Dực. Ta có thể cảm giác được trong bụng cốt nhục đang động, ta có dấu hiệu không muốn ăn uống gì. Thiếu phu nhân, ngài quả thật không có mang thai, giả cuối cùng vẫn là giả. Trần Thái Y nhíu mày nhìn Dương Thư Thanh giả ngây giả dại, nét mặt già nua nặng nề xuống. Dương Thư Thanh nghe được Trần Thái Y nói, cả người giống như bị người ta hút khô đi khí lực, nàng ta đột nhiên nhìn về phía Khương Định Bảo đang ngồi ở trên cao, phẫn nộ nói. Là ngươi, nhất định là ngươi đang hãm hại ta. Khương Định Bảo đang say sưa nhìn Dương Thư Thanh diễn kịch ngon lành mà. Nàng nên khen thật đúng, Dương Thư Thanh là nữ chính, đầu óc chuyển đúng là mau. Lập tức đem tội trạng nhắm ngay nàng. Cách chương.